Chương 169, làm quảng cáo, 500 hoa tươi tăng thêm. Ô ô ô ô ô ô ô, xẻo thanh âm thống khổ mà tuyệt vọng quanh quẩn đang huấn luyện giữa sân, thân thể ở trên lôi đài từ từ ngã quỵ, sau đó dường như trứng tôm vậy co rúm ở đồng thời, trong nháy mắt, do cái tư thế kia biểu đạt đi ra thống khổ, phỏng chừng toàn bộ sân vận động bên trong nam sinh cũng có thể cảm động lây. Đi hoa tiểu nói, Quào si hào ép hoặc, A tứ từ trên khán đài đứng lên, toàn bộ trong sân huấn luyện, lúc này phỏng chừng chỉ có một mình hắn ở bất đắc dĩ vỗ tay. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, nghe được Diệp Mánh đưa ra phong khoán quy tắc ý kiến lúc, hắn liền đại khái đoán được đối phương muốn chọn lựa hành động, bởi vì ở vậy cổ đấu thuật trong tỷ thí, cùng loại có quy định bất năng trực tiếp công kích giao huấn luyện ra bản thân, càng không nói đến hạ 898 âm, hầu kết những thứ này chí mạng địa phương. Cái này Diệp Mánh biết thực lực mình cách xa, cho nên sáng sớm nằm hạ cục. Đáng tiếc Sẹo không hề có một chút nào lưu ý nguyên bản, nếu như Sẹo chỉ huy quái lực đánh cho hơi chút bảo thủ, chí ít không giống vừa rồi như vậy không bị cản trở. Diệp Mạnh muốn tiến hành như vậy tập kích cũng căn bản không khả năng, nhưng mà chỉ là một cái lánh. Sau đó hệ vì nhân cơ hội dùng đại thiết chú ý đập hắn hạ 878 âm giả như Diệp Mạnh mẽ bắt đầu sẽ đem hết thể đều bày ra tốt, như vậy đứa bé này, rất khó. Được, cũng rất đáng sợ. Đương nhiên. Những thứ này suy đoán cũng có thể là ngựa mình hậu pháo kết quả, nhưng vô luận là trước đó bày ra tốt hơn theo cơ ứng biến, hắn ở nơi này phương đi hệ nở đều rất có tư chất. Đương nhiên, thủ đoạn liền khó tránh khỏi có chút khoa trương. A tứ làm sao lại đoán được đây hết thể đều là Diệp Mánh diễn xuất tới sẹo hay là cổ đấu thuật vận dụng kỹ xảo. Ở trước mặt hắn thật sự là quá non nớt, coi như ở một siêu di tiến công bên trong tiểu kế mưu lùn, nhưng những thứ này ở to lớn thực. Lực sai biệt trước mặt đều không đáng nhắc tới, hoàn toàn là mãng chẳng vô nào hành vi. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh nếu như nguyện ý, trực tiếp có thể chỉ huy do ẩn thuấn dây quái lực, chuẩn thiên vương cùng tinh anh sơ cấp giáo huấn luyện sư, trên lệch cùng danh trời không có khác biệt. Trên thực tế, ở trận đấu thời điểm, Diệp Mánh vẫn chú ý dưới đài những người vây xem biểu tình, bắt lấy khả nghi Chu Ti Mã Tích. Hắn chứng kiến trong góc phòng có một đẹp đến gần như hoàn mỹ thiếu nữ, len lén nhìn hắn trận đấu. Sợ rằng ngoại trừ Diệp Mánh cùng A Tứ, ở đây sẽ không có người chú ý tới nàng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nàng liền lặng lẽ tiêu thất, không ai chú ý tới nàng, tựa như xưa nay chưa từng tới bao giờ. Người thiếu nữ kia, là hợp chúng địa khu lôi văn đạo quán quán chủ, mới tới học sinh cả mịt giờ. Thân phận của nàng, rất khả nghi, từ chủ động tiếp cận chính mình, lại đã mới vừa rồi lén lút biểu hiện, e rằng cùng hỏa tiễn đội có quan hệ cũng khó nói. Nàng thành Diệp Mánh người thứ nhất đối tượng hoài nghi hịp, như vậy thì coi như ta đã đánh bại hắn đi trên lôi đài, mắt thấy sẹo đã không có lại bỏ dậy xu thế, Diệp Mánh làm bộ rất lớn thở phào nhẹ nhõm, vòng vo hai vòng tìm được vô tình vị trí, rất ngây thơ hỏi, sau đó, toàn bộ sân vận động chí ít cách đấu club đám người kia hoàn. Toàn nổ lên tới vô sỉ giết hắn đi tiểu tử ngươi đừng chạy trên lôi đài trong khoảnh khắc trở nên một đoàn hỗn loạn. An mặc cách đấu phục người của Như Ong vỡ tổ vào tới, có đi xem sẹo thương thế, kêu to bác sĩ, có hướng Diệp Mánh bên này vào tới, trong miệng tức giận mắng không ngớt, có người kéo lây xung động người, có người chắn phía trước. Mắt thấy tình thế nghiêm trọng, mẹ ấy vội vã ngồi lên Diệp Hoàng xà xung lại, tiểu hoàng cũng từ bên cạnh vào tới, nhưng mà chỉ là chậm một hai bước, lôi đài cũng đã bị người cùng bọn họ bổ kẻ mẩn môn bao bọc vây quanh. Trong này tuy là cũng có cùng loại vô ý như vậy đại lực ngăn cản cách đấu club thành viên hòa bình người chủ nghĩa, thế nhưng muốn sấn loạn châm ngòi thổi gió, hy vọng Diệp Mánh bị hung hăng đánh một trận người của phòng trường đảo chiếm hơn phân nửa, sợ rằng một ngày đấu võ, bản thân bọn họ nói không chừng cũng muốn lên trên đi hỗ trợ đánh hai quyền. Mắt thấy trên lôi đài tình thế tựa hồ có hơi không cách nào khống chế, A Tứ lúc này liền muốn từ trên khán đài phương nhảy xuống ngăn lại, đã ở lúc này. Một cái xưa nay cùng sẹo muốn hảo cách đấu club thành viên rốt cuộc chạy ra khỏi ôm chặt, hắn sập dập từ không trung thẳng hướng đứng ở trong góc nhỏ không chỗ có thể trốn Diệp Mánh cùng dạo ẩn. Vạn chúng mong đợi một màn, rốt cuộc xuất hiện hoa AT tâm liệt phế thét chói tai, xông lên cái kia cách đấu club thành viên liền phảng phất bị người bên đường cường bạo giống nhau bưng bít chính mình con mắt, sau đó đang thống khổ trong tiếng kêu dường như sẹo giống nhau ngã trên mặt đất. Hắn sập rào đồng dạng phát sinh rơi vào nồi chảo một dạng thê minh. Đi tìm mạng tiểu thuyết bởi tiếng kêu kia thật sự là quá mức kịch liệt. Lúc trước từng có sẹo tiền lệ này, mọi người dáng vẻ bệ vệ cũng vì đó cứng lại. đầu tiên là nhìn về người này ép hoa linh chân trong lúc đó, sau đó mới có lưu ý đến hệ vì hai cái móng vuốt nhỏ đang lúc mang theo một chi phòng lang thuốc xịt. Khi tiễn hắn đi trung tâm bộ kẹ mần đi, cái này phòng lang thuốc xịt dùng nước rửa không xong. Diệp Manh giới thiệu, giáo ân còn rất phối hợp hoảng liếu hoảng trong tay thuốc xịt, hời hợt đậy nắp lại. Trông thấy dưới đài tiểu hoàng, Diệp Manh đang muốn đi xuống, chợt lại hồi quá thân lai. Kỳ thực ta còn có điểm lời nói muốn nói, mọi người lúc này còn có chút dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, mắt thấy hắn quay đầu, đều muốn nghe hắn rốt cuộc nói cái gì đó đồ đạc, chỉ thấy hắn xuất ra quản phòng lang thuốc xịt đến, hơi có chút chần chờ nói ra, cái này là dùng vài loại siêu cay cây quả hỗn hợp chế thành phòng lang phun, uy lực rất cường đại, nếu như có ai cần, 200 liên minh tiền một chi, cảm tạ. Biểu tình của tất cả mọi người, đều rất đặc sắc. Quý tộc học viện xây dựng đến nay, sợ rằng chưa thấy qua như thế ác cảo người, lại còn đả khởi quảng cáo tới. Giả như trước khi nói đê tiện hành vi khiến người rất oán giận, quảng cáo lúc, trở nên có chút không nói gì. Đương nhiên, trong lòng khinh bỉ giả cũng có, bất đắc dĩ giả cũng có, bật cười giả cũng có, bộ mặt bắp thịt duy trì liên tục co giật cũng có. Diệp Manh đi xuống lôi đài, mẹ tiên tiến lên đón, kém chút giống như ở nhà như vậy xông lên ôm lấy hắn. Bất quá rốt cục vẫn phải kiềm chế, nắm tay nhẹ nhàng đánh hắn một cái, tiểu hoàng cười nói ra, ca ca, ngươi cư nhiên làm quảng cáo, che mặt Diệp Manh nhún vai, chính yếu nói, mẹ cười nói ra, đúng rồi, Diệp Manh, ngươi đoán ta vừa rồi nhìn thấy người nào ta vừa rồi đi nhà cầu, cư nhiên nhìn thấy cả mịt giờ, buổi sáng hôm đó gây nên đánh nhau nữ hải tử quả nhiên là cả mịt giờ tiểu thư. A. Nàng từ hợp chúng địa khu vạn dặm xa xôi đi tới thành đô địa khu đây. Ta vừa rồi cùng với nàng hàn huyên vài câu, nghĩ ngươi bên này trận đấu hay mau tới rồi, nàng hiện tại hẳn là chờ ở cửa chúng ta, đi thôi. Diệp Manh hơi suy nghĩ, sau đó bật cười, nguyên lai mẹ ấy ngươi trông xem nàng, ta vốn còn muốn nói với ngươi đây này, ta sáng sớm hôm nay cũng biết là nàng. Thực sự ha hả, đúng vậy à, nàng phân đến theo ta một lớp, cho nên ta sáng sớm liền thấy nàng. Chỉ bất quá thầm nghĩ lấy tranh tài sự tình, có chút khẩn trương, buổi trưa liền đã quên nói. Mẹ ấy lại là cười khúc khích, ngươi còn nói luận võ ngươi cũng chớ giả bộ. Khi dễ học sinh tiểu học, ngươi vừa nói ta chỉ muốn cười, quá đê tiện quá âm hiểm ha ha, còn không phải là vì điều tra tiềm tàng ở trường học hỏa tiễn đội ấy ư. Ta đây không phải vì nhiệm vụ muốn chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, cần phải để đám này phách lối tên nhìn cái gì là chuẩn thiên vương chiến lược. Diệp Manh cũng là nói cười. Ba người cười nói hướng bên ngoài quán thể dục đi đến, mấy cái học sinh kiến Gia Minh đi tới, đều xuống ý thức mau tránh ra, Gia Minh trong lòng không khỏi lóe lên một câu nói, từ ta biến thành một đà thì lúc, liền rốt cuộc không người nào dám dâm nát trên đầu của ta ai, vô địch nhất là Tịch Mịch ra tới lúc này, hắn cũng có một điểm cảm giác mình hôm nay là không phải chơi được quá phận, chính mình bất tại hầu người khác nhãn quang, hay nhất tất cả mọi người không để ý tới hắn mới là kết quả lý. Tương nhất. Nhưng mà Linh Tĩnh cùng Su Nạ bất đồng, các nàng còn sẽ có bạn của còn lại, so với chính mình càng thêm cuộc sống bình thường cùng xa giao. Hôm nay sự tình, cũng bởi vì không có một chút nguy hiểm, chính mình ngược lại không để mắt đến một ít chi tiết nhỏ, nếu như bởi vậy ảnh hưởng đến các nàng, liền khó tránh khỏi có chút cái mất nhiều hơn cái được. Ba người đi ra sân huấn luyện, liền thấy được đợi ở cạnh cửa Kamitsu, đánh rồi bắt chuyện lúc. Mẹ ấy lôi kéo cả mịt giờ tay của nói ra, đúng rồi, Diệp Mánh, Tiểu Hoàng, cả mịt giờ nói nàng lai thành đô địa khu là muốn học chân tông cổ đấu thuật đây này, các ngươi cũng biết, cổ đấu thuật từ thời cổ bắt đầu chính là từ Quan Đông thành đô hai đại đế nước truyền bá ra, nơi này là cổ đấu thuật sâu xa quốc gia, vừa lúc ta cũng muốn cùng cả mịt giờ tỉ tỉ ôn chuyện một chút, ta trước đây nhưng là khiêu. Chiến quá lôi văn đạo quán. Kamitsu tỷ tỷ thực lực cũng rất lợi hại nha. Tiểu Hoàng gật đầu đồng thời, Diệp Manh cười vui vẻ, trong hai mắt hiện lên một tia băng lãnh mà nghi ngờ.